Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612. Để cho ngươi minh bạch trêu chọc ta hậu quả. Giống một chút ngoại băng vực này những người tu luyện, bình thường liền linh quân cường giả đều chưa từng gặp qua. Chớ đừng nói chi là thần hoàng cường giả, vậy thì đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ quá mức xa xôi. Thậm chí là chưa từng có nghĩ tới. Chính mình còn có thể cùng dạng này trùng cấp độ cường giả có chỗ gặp nhau. Ai biết ngay tại cái này ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong. Vô luận là linh quân cường giả hay là tiên đế cường giả. Thậm chí là thần hoàng cường giả. Đều toàn bộ gặp cái đủ. Không có ai biết đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì. Coi như bọn hắn biết băng thần điện mục tiêu là Diệp Băng. Nhưng càng sâu tầng nguyên nhân. Chính là hai mắt đen thui, phi vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tông tú đâu, khó khăn lắm đuổi tới nơi đây băng thần điện cửu trưởng lão Lô Bình Giang. Thần sắc khá là âm trầm, nói thật hắn mặc dù đi tới Hàn Nguyệt Đế Đô này bên ngoài, lại chưa từng có nghĩ tới muốn đích thân hiện thân, chỉ là vừa mới một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút tim đập nhanh, tựa hồ có việc đại sự gì muốn phát sinh. Lúc này mới vô ý thức chạy đến bên này, trên thực tế tại không nhìn thấy Lô Tông Tú một khắc này. Hắn liền đã ý thức được phát sinh biến cố, có thể Lô Bình Giang nghĩ đến nát óc, cũng không biết loại biến cố này làm sao lại phát sinh. Nơi này bất quá là ngoại băng vực một cái nho nhỏ đế quốc. Người mạnh nhất khả năng chỉ là thiên vương cấp bậc đi. Thậm chí không thể nào là cao cấp thiên vương. Theo cái nhìn của Lô Bình Giang là, vẻn vẹn hai cái thế hệ trẻ tuổi Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương liền đầy đủ nhiệm vụ hoàn thành. Viên mãn, lấy hai vị này thực lực, quét ngang toàn bộ ngoại băng vực cũng không phải là không có khả năng sự tình. Lô Bình Giang thực lực cỡ nào? Chỉ liếc mắt liền nhìn ra Tần Phi Vũ thụ thương rất nặng. Lạc Thanh Xương cũng chịu một chút vết thương nhẹ, nói như vậy. Hàn Nguyệt Đế Đô này bên trong, đã tới một chút không ngờ tới cường giả, cửu trưởng lão, Lô hộ pháp hắn đã bị người giết. Tần Phi Vũ trong đôi mắt lướt qua một vòng oán hận chi quang. Hắn biết sự tình gì có thể nhất để vị này cửu trưởng lão phẫn nộ. Huống chi hắn nói chính là sự thật, trực tiếp nhất sự thật, vị băng thần điện này thiên tài tin tưởng, mặt khác chi tiết đều không cần nhiều lời. Chỉ cần vừa nghe đến Lô Tông Tú bỏ mình tin tức, cửu trưởng lão nhất định sẽ trong nháy mắt phát cuồng, đường đường ngũ phẩm thần hoàng cường giả khởi sướng giận đến. Đừng nói là Diệp Băng không có chút nào đường sống, chỉ sợ Hàn Nguyệt Đế Đô này trăm vạn chúng, đều muốn gặp vạ lây. Cái gọi là thần hoàng giận giữ máu chảy thành sông, thần hoàng cường giả, đó là đứng tại Huyền Băng Đại Lục đỉnh tiêm quan sát chúng sinh thần chi. Một chút ngoại băng vực này người tu luyện cấp thấp, trong mắt bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng, muốn dẫm chết bao nhiêu liền dẫm chết bao nhiêu. Nếu như nói lúc trước Tần Phi Vũ Lạc Thanh Xương, còn đối với mấy cái này phổ thông người tu luyện có chỗ cố kỵ lời nói. Cái kia băng thần điện cửu trưởng lão coi như không có cố kỵ nhiều như vậy. Nhất là tại loại này biết được cháu ruột bị người giết chết tình huống dưới. Ai? Đến cùng là ai, dám giết ta Lô Bình Giang chất tử, đứng ra cho ta, quả nhiên không ra Tần Phi Vũ sở liệu, nghe tới Lô Tông Tú đã chết thời điểm, Lô Bình Giang căn bản là rốt cuộc nghe không nổi nữa. Thấy hắn xoay người lại, ở bên kia mấy người trên thân không ngừng dò xét, hét to âm thanh rơi xuống, hắn cuối cùng tầm mắt rốt cuộc ổn định ở nam tử mặc áo đen kia trên thân. Không sai. Là ta giết, ngươi đợi như thế nào? Nam tử áo đen mộc lăng, một chút cũng không có đối mặt một tên thần hoàng cường giả sợ hãi. Ngược lại là lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Trong miệng lời nói ra, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại cường đại lòng tin. Cái này cung Tần Phi Vũ suy nghĩ trong lòng rất có chút sai lệch ra. Theo cái nhìn của Tần Phi Vũ là... Cái kia tự xưng mộc lăng nam tử áo đen, cho ăn bể bụng cũng chỉ mới vừa đột phá đến thần hoàng cấp bậc. mà băng thần điện cửu trưởng lão Lô Bỉnh Giang thế nhưng là ngũ phẩm thần hoàng. Kém như vậy cách phía dưới, tên kia không phải hẳn là bị dọa đến tè ra quần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Nào biết được hiện thực tình huống lại không phải như vậy. Đối phương biểu hiện làm cho Tần Phi Vũ có chút bất mãn. Chẳng lẽ nhiều năm không đến ngoại băng vực, cũng không có ai biết băng thần điện cửu trưởng lão uy danh sao? Chẳng lẽ chênh lệch quá lớn, hắn không có cảm ứng ra đến cửu trưởng lão kinh khủng. Tần Phi Vũ nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không có hướng một phương hướng khác nghĩ. Đó chính là thực lực của đối phương xa ở trên Lô Bỉnh Giang. Ý nghĩ này, tại Tần Phi Vũ trong lòng liền một tơ một hào đều không có tồn tại qua. Tốt tốt tốt, ngươi dám giết ta Lô Bỉnh Giang chất nhi, vậy ta liền dùng ngươi. Còn có cái này toàn thành sâu kiến máu tươi. Để tế điện hắn, Lô Bỉnh Giang đơn giản bị lời nói của đối phương chọc cười vui lên. Liên tiếp nói ra ba chữ tốt, trên mặt lại là không có nửa điểm ý cười. Mà khi hắn đằng sau vừa nói một câu về sau, nam tử áo đen mộc lăng, rốt cục thu liễm dáng tươi cười. Nhíu mày, liền liền cái kia nghiêng nước nghiêng thành áo trắng cô gái tóc bạc. Nghe nói như thế cũng không khỏi trầm mặt xuống. Phải biết Hàn Nguyệt Đế Đô này có thể có trăm vạn chúng. Nếu là tất cả đều giết sạch, sợ rằng sẽ thi thích doanh núi máu chảy thành sông. Đây là đầy trời tội nghiệt a. Nếu như ngươi bây giờ lan, ta có thể coi như không có cái gì nghe được. Hơi cau mày Mộc Lăng, khẩu khí cũng không có vừa rồi như vậy lười nhác, mà lời ấy sau khi ra, ánh mắt mọi người đều là trở nên cực kỳ cổ quái. Thầm nghĩ người này lực lượng, đến cùng là từ đâu mà đến? Nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là Khổng Thạch một người nhận ra Lô Bỉnh Giang thân phận mà nói. Cái kia giờ phút này tất cả mọi người đã biết cái kia chính là một tên ngũ phẩm thần hoàng cường giả. Cường giả như vậy, thế nhưng là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả ngoại băng vực chấn ba chấn đại nhân vật. Vừa rồi nam tử áo đen kia Mộc Lăng cố nhiên là một bàn tay chụp chết Lô Tông Tú. Thế nhưng cũng bất quá là một cái nhất phẩm tiên đế thôi. Cùng ngũ phẩm thần hoàng căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Dù là ngươi thật sự là một cái đạt tới thần hoàng giai cường giả khác, cũng luôn không khả năng so băng thần điện cửu trưởng lão còn mạnh hơn a. Huống chi Lô Bỉnh Giang sau lưng còn dựa vào một tôn quái vật khổng lồ đâu. Ngoại băng vực này thật đúng là thần kỳ. Cái gì A Miêu A Cầu tự cao có mấy phần thực lực, liền dám ngông cuồng xưng tôn. Lô Bỉnh Giang phẫn nộ trong lòng hiển nhiên là đạt đến mức cực hạn. Thấy hắn sắc mặt ngược lại âm trầm, lại nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện liền chết, ta sẽ đem ngươi tứ chi mạch máu vạch phá, để cho ngươi máu tươi chảy bên trên 7 ngày 7 đêm. Dạng này ngươi mới có thể minh bạch, trêu chọc ta Lô Bỉnh Giang hậu quả. Có lẽ là tại băng thần điện ở lâu, Lô Bỉnh Giang chỉ là đối với hắn bên trên 8 vị trưởng lão cung điện chủ cung kính có thừa. Cái này một khi phá lồng chim bay, chỉ cảm thấy thiên địa to lớn, không còn có người dám đối với mình khoa tay múa chân. Ngũ phẩm thần hoàng tu vi, cũng là hắn lớn nhất lực lượng, Lô Tông Tú là hắn coi trọng nhất hậu bối. Cũng là hắn Lư Thị hậu bối bên trong có hy vọng nhất đột phá đến thần hoàng cấp bậc tồn tại. Hiện tại một khi bị người giết chết, xem như gãy mất hắn Lư Thị nhất tộc đường lui, nghe được Lô Bỉnh Giang trong miệng cái kêu oán độc thanh âm. Không ít người đều là linh hồn dùng mình, chỉ cảm thấy trên người mình huyết dịch lưu động tốc độ đều trở nên chậm chạp mấy phần. Bởi vì bọn hắn biết, vị băng thần điện này cửu trưởng lão. Thế nhưng là sẽ nói được thì làm được. Convert by Lucario, hết chương.